Huyền âm tuyệt mạch tuy rằng phóng xuất huyền âm hàn khí lợi hại không gì sánh được với số lượng gần như vô hạn, nhưng thực sự bản thân của huyền âm tuyệt mạch cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên khi vừa tiếp xúc với thuần dương chân khí nhất thời liền tan tác. Vô số huyền âm hàn khí từ trong điều ẩn mạch này dũng mãnh tiến ra tranh giành địa bàn với thuần dương chân khí. Thuần dương chân khí thế như trẻ tre một đường thẳng vào, chỉ trong vài sát na đã chiếm được 1/10 không gian trong cái ẩn mạch này. Thuần dương chân khí trong cơ thể cổ thần không ít mà trong cơ thể hư tử uyên còn nhiều hơn mấy lần, cho nên có thể nói đối với huyền âm hàn khí thì thuần dương chân khí của hai người cổ thần có thể xem như là vô tận, cuồn cuộn không ngớt dũng mãnh tiến vào trong ẩn mạch, triệt để thành trừ huyền âm tuyệt mạch ẩn nấp trong đó. Khi thuần dương chân khí vừa tiến vào trong ẩn mạch, thân thể hư tử uyên khẽ run lên, mi tấm nhíu lại, trong mệnh tuyền của nàng truyền đến từng trận đau nhức, nhưng vì tránh làm cổ thần phân tâm nên nàng có nhẫn nhịn không hề nói cũng không rên la một tiếng nào. Dưới thế trùng kích mãnh liệt của thuần dương chân khí, huyền âm hàn khí liên tiếp bại lui, trong cái ẩn mạch này thuần dương chân khí ngày càng nhiều. Huyền âm tuyệt mạch dưới sự cưỡng bức của thuần dương chân khí đã dần đi tới hướng hủy diệt. Thuần dương chân khí giống như một cái hoàng hà đang nổi giận dậy sóng đấu đá lung tung trong ẩn mạch, đem toàn bộ cái điều ẩn mạch này chiếm gọn, triệt để thành trừ huyền âm tuyệt mạch ở nơi đây. Đúng lúc này, cổ thần cảm giác được ẩn mạch của hư tử uyên khẽ run lên, thân thể của nàng cũng theo đó run bần bật. Một cỗ đau nhức khó chịu nổi từ trong mệnh tuyền truyền đến khiến hư tử uyên khó mà chịu được nữa, hét lên một tiếng, ê a a a a a. Một ngụm tiên huyết theo tiếng hét của nàng đồng thời phun ra. Cổ thần thất kinh, nhanh chóng thu hồi thuần dương chân khí lại, hai tay nhanh chóng đỡ lấy thân thể của hư tử uyên, vội vàng hỏi, sư tỷ, nàng thế nào rồi? Đang khi nói chuyện, một viên nghịch mệnh hoàn đã rời vào trong tay cổ thần rồi chui vào miệng hư tử uyên. Lập tức cổ thần ôm lấy hư tử uyên, thân ảnh như tia chớp lóe lên đã xuất hiện trong một khung cảnh khắp nơi xanh tươi, cây cỏ tùm. Nơi đây chính là tầng thứ 3 mộc chi tháp của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp. Vô số mộc pháp tắc ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào từ trong vạn mộc xung quanh tuôn ra quán nhập vào cơ thể hư tử uyên, giúp cho sắc mặt đang trắng bệch của nàng dần chuyển biến tốt hơn. Hư tử uyên đột nhiên bị thương, không có chút dấu hiệu báo trước nào, dọa cổ thần chấn kinh. Tại sao thanh trừ huyền âm tuyệt mạch trong một điều ẩn mạch lại hiến thân thể của hư tử uyên bị thương chứ? Cổ thần nghĩ mãi mà không ra. Ta biết. Thấy cổ thần vừa lo lắng vừa nghi hoặc, hư tử uyên nói, ta biết 11 điều ẩn mạch kia là cái gì? Là cái gì? Cổ thần vội hỏi. Hư tử uyên nói, là mệnh mạch. Chúng là mệnh mạch của con người. Từ xưa tới nay cũng có nghe nói về mệnh mạch. Nghe nói trong những người thường có những thầy tướng số, có thể tham khấu thiên thanh, nhìn ra nhân sinh biến hóa, thọ mệnh dài ngắn, phúc duyên thâm duyên. Từ xưa tới nay rất nhiều tu sĩ cũng không thể nào phát hiện là cái gì gọi là mệnh mạch đó, nhưng các thầy tướng số trong dân thường không hiểu được tu luyện lại hiểu được chúng. 11 điều ẩn mạch này lại tương liên với mệnh tuyền của tu sĩ, cho nên chúng nó có lẽ chính là mệnh mạch. Mệnh mạch. Cổ thần thì thào, ta cũng từng nghe nói về đám thầy tướng số trong nhân gian. Bất quá, 11 điều ẩn mạch này từ xưa đến nay cho dù là tuyệt đại thiên tài thiên tư xuất chúng cũng đều không tìm ra. Người thường làm sao lại biết được? Có lẽ những thầy tướng số này cũng chỉ hiểu được chút da lông bên ngoài, nhìn được chút biến hóa của thiên địa, không có khả năng chân chính biết được 11 điều ẩn mạch này. Điều này thì ta không biết. Hư tử uyên nói. Huyền âm tuyệt mạch ẩn nấp trong mệnh mạch cùng mệnh thần của ta tương liên, thành trừ huyền âm tuyệt mạch chính là thanh trừ luôn mệnh mạch của ta. Huyền âm tuyệt mạch cùng sinh trưởng với ta ngay từ lúc còn trong bào thai, sớm đã cùng ta hòa thành nhất thể, không thể thanh trừ được. Muốn giải trừ huyền âm tuyệt mạch, chỉ có một biện pháp là chuyển hóa nó chứ không phải thanh trừ nó. Cổ thần gật gật đầu nói, chuyển hóa, nhưng làm thế nào để chuyển hóa? Hư tử uyên lại nói, ngươi nói những thầy tướng số trong nhân gian chỉ biết được chút da lông bên ngoài, hẳn là không sai, Ta mặc dù tu luyện không được chiến thần tinh kinh nhưng cũng có thể ghi tạc vị trí của 11 điều ẩn mạch trong lòng. Nội ngoài phối hợp hẳn là có thể tìm ra phương pháp chuyển hóa. Chỉ là mệnh mạch của ta đã bị thương, thọ nguyên đã bị hao tổn. Chậm thì 1 năm, nhanh thì 2 tháng. Không biết còn kiên trì được đến lúc nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 521, diệt sát tàng thiên cơ. 4, 6, nguyên bản cổ thần cũng không biết mấy cái dương mạch lưu động này ở đâu, nhưng trên vách đất chiến thần tinh kinh này lại có khắc lộ tuyến lưu động của trên 10 cái dương mạch lưu động khác nhau. Trong đó có một cái thật lớn tiếp cận với thuần dương mạch, trong 3 tháng đầu năm sẽ ở cực Nam Hỏa Hải lưu động, cũng chính là thời gian hiện tại. Tuy rằng cực Nam Hỏa Hải vô biên vô hạn nhưng bằng vào lộ tuyến đồ có được ở đây, cổ thần tìm được cái dương mạch đó hẳn là không thành vấn đề. Đồng thời, cổ thần còn nhớ kỹ lộ tuyến của 2 cái dương mạch nhỏ khác. Nói là nhỏ nhưng so với chiến thần sơn vẫn lớn hơn không ít. Đều lại thời điểm xuân hạ giao mùa lưu động tai cực Nam Hỏa Hải. Nếu vạn nhất không tìm được cái đại dương mạch kia thì tìm 2 cái tiểu dương mạch này cũng được. Trước khi rời đi chiến thần sơn, cổ thần cũng muốn cùng tàng thiên cơ giải quyết dứt điểm. Tu vi của cổ thần 1 năm rưỡi trước đã bước vào minh khiếu kỳ. Hôm nay khiếu huyệt cũng đã kích hoạt được 69 cái. Thực lực so với cao thủ minh khiếu kỳ đã kích hoạt hơn 1.000 cái khiếu huyệt cũng có thể hơn. Sau khi bước vào minh khiếu kỳ, cổ thần vội vàng tu luyện nên không để ý tới sống chết của tàng thiên cơ. Hiện tại muốn tìm trí dương mạch tu luyện trí dương thân thể là một việc cần thời gian dài. Tự nhiên là cổ thần phải giải quyết việc của tàng thiên cơ trước đã. Như ý lung linh bảo tháp tầng thứ 3, trong một khu rừng cây cối xanh có một khối đất trống rộng khoảng 100 trượng. Một tầng lại một tầng thái cực đồ, âm dương ấn ký chèn ép lên khối đất trống này. Tàng thiên cơ chính là bị áp chế bên dưới từng tầng phong ấn đó. Một cái tiên đỉnh cổ xưa cũng đang đứng bên cạnh khối đất trống này. Thái hư tiên đỉnh liên tục phát ra từng trận quang mang như muốn di động, nhưng một cái thái cực đồ cực lớn dính chặt phía trên nó. Mỗi khi thái hư tiên đỉnh khẽ động sẽ có một bàn tay khổng lồ từ trong thái cực đồ ép xuống đè chặt thái hư tiên đỉnh xuống mặt đất. Cổ thần đến đây, thái hư tiên đỉnh lại phát ra một trận quang mang như muốn phóng lên cao. Có thể thấy được tàng thiên cơ mặc dù bị trấn áp không ít ngày nhưng vẫn luôn giãy giụa. Cổ thần niệm quyết. Một chảo chụp xuống thái hư tiên đỉnh, một cái thái cực đồ mới hiện ra. Từ trong đó cũng hiện ra một cái cực trưởng chụp xuống thái hư tiên đỉnh. Bước vào minh khiếu kỳ, cổ thần sử dụng đỉnh thiên quyết, uy lực càng lớn hơn thập bội. Thái hư tiên đỉnh bị thái cực đồ phía trên áp chế, lúc này bị cổ thần hư không bắt một chảo, một cổ hấp lực cường đại sinh ra. Bao nhiêu đất đá bên dưới đều bị cổ thần hút lên. Thái hư tiên đỉnh cũng bị cổ thần mạnh mẽ hấp ra. A, a, a, từ trong phong ấn cũng đồng thời truyền ra tiếng gầm giận dữ. Cổ thần khẽ động thái hư tiên đỉnh, tàng thiên cơ liền nhận ra được cổ thần đã đến nên lớn tiếng quát. Cổ thần, bản thái tử vẫn hoàn hảo sống sót. Ngươi đoạt không được thái hư tiên đỉnh của ta, ngươi giết không được ta. Người chỉ là một con cho hoang không thể nào giết được bản thái tử. Hừ. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, pháp lực điên cuồng tuôn ra, đem thái hư tiên đỉnh kéo lên hư không. Vô số pháp lực cương khí tiến vào bên trong thái hư tiên đỉnh. Nhưng thái hư tiên đỉnh quả thật quá kiên cố, pháp lực của cổ thần tiến vào trong cũng chẳng làm được gì. Thái hư tiên đỉnh và tàng thiên cơ mệnh thần tương liên, tàng thiên cơ không chết thì bất luận là ai cũng không thể sử dụng được thái hư tiên đỉnh. Ha ha ha. Tàng thiên cơ cười ha hả nói. Cổ thần, thái hư tiên đỉnh cùng ta mệnh thần tương liên. Mệnh của ta chính là mệnh của thái hư tiên đỉnh. Ngươi cho là ngươi luyện đỉnh thiên quyết là có thể khống chế được thái hư tiên đỉnh sao? Vọng tưởng, muốn giết ta. Trừ khi ngươi có thể phá nát được thái hư tiên đỉnh. Ha ha ha. Cổ thần thu hồi cương chảo lại. Cả tiếng nói, tàng thiên cơ, cho dù ngươi và thái hư tiên đỉnh mệnh thần tương liên thì sao? Hôm nay ta sẽ phá tan mệnh mạch của ngươi. Dứt lời, cổ thần liền kết ấn, đem từng tầng phong ấn tàng thiên cơ hoán đổi vị trí lên thái hư tiên đỉnh. Không quá lâu sau, đại bộ phận phong ấn đều đã chuyển lên áp chế Thái Hư Tiên Đỉnh. Trên người Tàng Thiên Cơ chỉ còn lại hơn 10 tầng phong ấn. Sức ép giảm đi, Tàng Thiên Cơ liền phá phong ấn mà ra. Lúc này sau lưng cổ thần Thiểm Thiên Phong rực mở ra, thân hình như một mũi tên bắn thẳng tới chỗ Tàng Thiên Cơ. Tay phải điểm một chỉ bắn ra một đạo kinh tiên nhất chỉ. Thanh âm của Ma Vương Đồ Độc từ trong thức hải của Tàng Thiên Cơ vang lên. Tàng Thiên Cơ, mau đưa toàn bộ nguyên thần của ta phóng xuất. Người này tâm tư trầm ổn, thời gian lâu như vậy mới tới đây đối phó ngươi. Hẳn là hắn đã có biện pháp giết ngươi. Ngươi lúc này không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có để nguyên thần của ta toàn bộ xuất ra mới có cơ may cứu được ngươi. Tàng Thiên Cơ cười lạnh nói, Đồ Độc, phóng xuất toàn bộ nguyên thần của ngươi ra thì chuyện đầu tiên ngươi làm chính là sẽ diệt sát nguyên thần của ta, đem ta hoàn toàn đoạt xá không phải sao? Hừ, ngươi đừng mơ tưởng nữa, bản thái tử và thái. Nếu hắn tới giết ta thì ta sẽ mượn lực của Thái Hư Tiên Đỉnh cố gắng thoát đi nơi này. Thần thức của hai người trao đổi là rất nhanh. 10 tầng phong ấn kia mặc dù cổ thần không ngăn trở gì nhưng Tàng Thiên Cơ vẫn bị tốn không ít thời gian. Tàng Thiên Cơ còn chưa phá vỡ phong ấn ra thì một đạo chỉ cương đã đi xuyên qua tất cả phong ấn, điểm mạnh lên người Tàng Thiên Cơ. Tàng Thiên Cơ giống to một tiếng nói, cổ thần, tên ngu xuẩn nhà ngươi, ngươi giết không được ta đâu, ngươi càng muốn giết ta thì Thái Hư Tiên Đỉnh sẽ càng mãnh liệt muốn cứu ta ha ha. Kinh tiên nhất chỉ cương trong nháy mắt điểm lên người Tàng Thiên Cơ khiến tiếng cười của hắn đột nhiên ngưng bặt, theo sau đó là một tiếng thê lương thảm thiết vang lên. Sắc mặt Tàng Thiên Cơ đột nhiên trắng bệch, vẻ mặt trong nháy mắt như già đi hơn 20 tuổi. Tàng Thiên Cơ đang từ một thanh niên hơn 20 tuổi đột nhiên biến thành một trung niên đã hơn 40, đồng thời một ngụm tiên huyết cũng từ miệng hắn phun ra. Một chỉ kia của cổ thần chính là điểm lên một cái khiếu huyệt trên mệnh mạch của Tàng Thiên Cơ. Cổ thần đã kích hoạt qua khiếu huyệt trên mệnh mạch, cho nên vị trí của nó rất rõ ràng. Nếu là bình thường cùng người khác chiến đấu, thân thể của đối thủ liên tục chuyển động thì rất khó có thể điểm trúng được khiếu huyệt của đối phương. Nhưng lúc này Tàng Thiên Cơ vẫn còn đang ở trong phong ấn, thân thể không thể nhúc nhích được, cho nên chỉ cương của cổ thần dễ dàng điểm trúng khiếu huyệt mệnh mạch của hắn. Một chỉ này của cổ thần cũng không dùng toàn lực. Thực lực cổ thần hôm nay đã có thể coi là kinh khủng, một kích vừa rồi nếu toàn lực cũng có thể miễu sát được Tàng Thiên Cơ. Tuy một chỉ vừa rồi không toàn lực nhưng uy lực cũng không hề nhỏ. Bị cổ thần điểm một chỉ, Tàng Thiên Cơ chỉ cảm thấy cả người run lên, trong mệnh tuyền truyền đến cảm giác thống khổ như có gì đó tan nát, rồi đột nhiên trong mệnh tuyền nứt ra một vết rạn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị nghiền nát nên tính mạng tạm thời cũng không hề bị uy hiếp. Mặc dù vậy, Tàng Thiên Cơ rõ ràng cảm giác được thọ nguyên của hắn đã mất đi 9 phần. Nguyên bản bước vào minh khiếu kỳ ngắn thì có thể sống ngàn năm, dài thì cũng đến 1296 năm. Thế nhưng lúc này Tàng Thiên Cơ lại cảm giác thọ nguyên của hắn đều có thể tùy thời hết đi, và bản thân hắn sẽ hòa thành tro tàn. Càng khiến Tàng Thiên Cơ cảm thấy khiếp sợ là trong cơ thể hắn giống như có thứ gì đó tương liên với mệnh thần của hắn bị gãy nát. Đồng thời một tia liên hệ mệnh thần tương liên giữa hắn và Thái Hư Tiên Đỉnh cũng đã đột nhiên hóa thành hư vô. Tàng Thiên Cơ lúc này có cảm giác giống như một hoàn hoa khuê nữ đang không mảnh vải che thân đứng giữa chốn đông người vậy, trong tâm đầu bất lực và tuyệt vọng. Một chỉ của cổ thần phá tan mệnh mạch của Tàng Thiên Cơ, đoạn tuyệt tia tương liên giữa hắn và Thái Hư Tiên Đỉnh. Từ nay về sau, Thái Hư Tiên Đỉnh chỉ còn là một kiện tiên bảo của Tàng Thiên Cơ chứ không còn là vật gắn bó sinh tử với hắn nữa. Sinh tử của Tàng Thiên Cơ đối với Thái Hư Tiên Đỉnh đã không còn liên hệ. Minh khiếu kỳ tu sĩ, ngay cả mệnh tuyền vỡ nát nhưng chỉ cần sinh mệnh tinh nguyên còn không hoàn toàn khô cạn thì dưới sự khôi phục của sinh mệnh tinh nguyên cũng sẽ dần dần khôi phục lại như lúc đầu. Nhưng mệnh mạch bị gãy nát dẫn đến mệnh tuyền tan vỡ thì không bao giờ còn có khả năng khôi phục lại được nữa. Thọ nguyên cũng không thể tiếp tục kéo dài, mệnh tuyền sở dĩ có sinh mệnh tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng chính là vì 11 điều ẩn mạch tương liên với mệnh tuyền kia. Sinh mệnh nguồn của tu sĩ không phải là mệnh tuyền mà chính là 11 điều mệnh mạch đó. Chỉ là 11 điều mệnh mạch này không có tu sĩ nào biết đến mà hờ tôi. Hôm nay, sinh mệnh nguồn của Tàng Thiên Cơ đã bị đoạn. Cho dù cổ thần không giết hắn thì thân thể của hắn chậm thì 10 năm, nhanh thì 10 bữa nửa tháng sẽ mất hết sinh mệnh tinh nguyên, thân thể sẽ diệt vong. Hiện tại mặc dù đang ở nơi có sinh mệnh lực dồi dào như Mộc Chi Tháp này của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, nhưng Tàng Thiên Cơ vẫn như trước cảm giác được sinh mệnh của hắn đang từ từ trôi đi, tử vong đang dần xâm chiếm hắn. Mệnh tuyền bị thương có thể cứu, nhưng mệnh mạch hao tổn thì không thể nào cứu được. Ngay cả thượng cổ chư tử đại tiên cũng không biết mệnh mạch nằm ở chỗ nào, huống chi là hiện tại. Vậy thì làm sao mà cứu? Ta đã nói người này tâm tư trầm ổn, sẽ không làm chuyện gì không nắm chắc đâu. Thanh âm của Ma Vương Đồ Độc lại vang lên trong thức hải của Tàng Thiên Cơ. Thấy Tàng Thiên Cơ đối với việc cổ thần có thể cường hành phá vỡ liên hệ mệnh thần của hắn và Thái Hư Tiên Đỉnh, đồng thời còn phá hư mệnh tuyền của hắn, Tàng Thiên Cơ đã cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đồ Độc nói tiếp, tên cổ thần này quá kinh khủng, thân thể này của ngươi không thể sống quá vài ngày nữa đâu. Trên tay cổ thần còn có bảo vật khắc chế được nguyên thần, thân thể ngươi một khi tiêu vong thì nguyên thần của ngươi cũng đừng mong trốn được. Tàng Thiên Cơ, chết trên tay cổ thần ngươi cam tâm sao? Ngươi muốn kết cục như vậy sao? Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Ta hận, hận, hận. Nguyên thần của Tàng Thiên Cơ giống to lên. Tàng Thiên Cơ, ngươi không muốn thoát khỏi kiếp nạn lần này để lần sau tìm cổ thần báo thù sao? Thanh âm dụ hoặc của Đồ Độc lại vang lên trong thức hải Tàng Thiên Cơ. Không, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, điên cuồng báo thù. Ta phải bầm thây cổ thần thành ngàn vạn đoạn. Nguyên thần của Tàng Thiên Cơ lại tiếp tục điên cuồng giống lên. Hiện tại chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi. Thân thể của ngươi đã dần chết đi rồi. Đáng tiếc, một cái thông huyền linh thể, ngươi hiện tại để ta đoạt xá, ta cũng sẽ không đoạt lấy thân thể của ngươi. Ngươi chỉ cần phóng xuất toàn bộ nguyên thần của ta trong Thái Hư Tiên Đỉnh ra. Với tu vị độ hư cảnh hư không kỳ của ta, đánh chết cổ thần dễ như trở bàn tay. Mau để ta phóng xuất giết chết cổ thần đi. Giết cổ thần, giết giết giết giết giết giết. Đồ Độc cũng điên cuồng hét to lên. Đồ Độc hắn đã bị nhốt bên trong Thái Hư Tiên Đỉnh hơn 2.000 năm rồi. Lúc trước tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới hư không kỳ, có gần 4.000 năm thọ nguyên, trở thành cao thủ có khả năng nhất bước vào hợp đạo kỳ lúc đó, trở thành tồn tại ngang hàng với chư tử đại tiên. Nhưng hiện giờ hắn chỉ còn lại chưa tới 1.000 năm thọ nguyên mà thôi. Hơn 2.000 năm qua, không thời khắc nào Đồ Độc hắn không muốn thoát khỏi cái Thái Hư Tiên Đỉnh này. Nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Những chủ nhân của Thái Hư Tiên Đỉnh trong hơn 2.000 năm qua, không có một ai muốn đem hắn phóng xuất ra cả. Đồ Độc biết, nếu để cổ thần thu được Thái Hư Tiên Đỉnh thì kiếp này hắn cũng đừng mơ tưởng có thể từ trong tay cổ thần thoát ra được nữa. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi đến lúc thọ nguyên hao hết mà chết bên trong Thái Hư Tiên Đỉnh. Cho nên lúc này, có một cơ hội có 102 trước mắt thế này. Vốn là Tàng Thiên Cơ bất luận thế nào cũng sẽ không phóng xuất toàn bộ nguyên thần của hắn ra. Cho dù bị cổ thần trấn áp 4 năm liền hắn cũng không hề có ý định làm vậy. Nhưng lúc này đã không giống trước nữa rồi. Tính mạng của Tàng Thiên Cơ đã rất nguy cấp rồi nên hắn không còn lựa chọn nào khác nữa. Hảo! Giết giết giết giết giết! Giết cổ thần! Tàng Thiên Cơ điên cuồng hét lên. Thái Hư Tiên Đỉnh, khai! Tàng Thiên Cơ cùng với Thái Hư Tiên Đỉnh mặc dù đã không còn tương liên mệnh cách với nhau, nhưng Thái Hư Tiên Đỉnh vẫn là bảo vật của Tàng Thiên Cơ, mặc dù lúc này đang bị cổ thần phong ấn. Tàng Thiên Cơ không thể thu hồi được Thái Hư Tiên Đỉnh nhưng vẫn có thể điều động được một chút Thái Hư Tiên Đỉnh. Thần thức giao lưu chỉ thoáng cái là xong, cho nên Tàng Thiên Cơ và Đồ Độc bàn bạc chỉ bất quá mới một cái trước mắt thời gian. Cổ thần sau khi phá nát mệnh mạch của Tàng Thiên Cơ liền quát lớn, Tàng Thiên Cơ, mặc kệ ngươi có cái gì cao quý, cái gì bảo mệnh, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có đường bị phá mệnh mà thôi. Cái gì đế đình thái tử? Cái gì truyền nhân thế gia? Tảng Thiên Cơ, ngươi và thiên hạ tu sĩ có gì khác nhau chứ? Mệnh mạch vừa phá thì ngươi cũng chẳng khác gì một con chó. Dứt lời, trên tay cổ thần lóe lên thất thải quang mang. Thất thải tuyệt thần kiếm liền xuất hiện mạnh mẽ chém xuống một nhát. Thất thải tuyệt thần kiếm bổ ra một kiếm kinh thiên, một đạo thất thải thiên hồng như xé rách thiên địa chém xuống Tàng Thiên Cơ. Đúng lúc này, tầng tầng phong ấn trên Thái Hư Tiên Đỉnh đột nhiên vang lên một tiếng bạo hưởng, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ bên trong Thái Hư Tiên Đỉnh thoát ra, trong nháy mắt đã đem tất cả phong ấn diệt sạch. Một cái hắc sắc khô lâu lớn chừng trăm trượng từ bên trong Thái Hư Tiên Đỉnh hiện ra. Cổ thần chỉ cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên đều trở nên đậm đặc lại, trên người giống như mang theo hàng tỷ cân nặng, ngay cả cánh tay muốn động đậy cũng khó khăn. Không gian trói buộc. Thất thải thiên hồng do thất thải tuyệt thần kiếm chém ra đột nhiên rơi chậm lại, nguyên bản giống như một tia chớp đột nhiên như biến thành rùa bò. Cái hắc sắc khô lâu to lớn kia vươn ra một bàn tay hư không, một chảo đem thân thể Tàng Thiên Cơ chộp vào trong tay. Tụ huyết phiên cũng từ bên trong cơ thể của Tàng Thiên Cơ bay ra nằm trong tay của Ma Vương Đồ Độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, đánh trọng thương Đồ Độc. Một tiếng kêu thê lương theo đó vang lên. Một ngón tay của Đồ Độc điểm lên mi tâm của Tàng Thiên Cơ rồi đem nguyên thần của Tàng Thiên Cơ bắt ra quẳng vào bên trong tụ huyết phiên. Sau đó ánh mắt của Đồ Độc mới rơi lên người cổ thần, đồng thời cười nói, ngươi có tư chất siêu phẩm tiên căn ha ha, vừa đúng thích hợp làm thân thể mới cho bản vương. Đồ Độc, ngươi dám? Bản thái tử. Tiếng kêu thê lương của Tàng Thiên Cơ từ trong tụ huyết phiên không ngừng vang lên. Tụ huyết phiên biến lớn chừng hơn 10 trượng rơi vào trong tay của bộ xương khô. Huyết sắc khô lâu trên tụ huyết phiên liên tục tản ra từng mùi tanh tưởi khó chịu. Tàng Thiên Cơ có tu vi minh khiếu sơ kỳ, nguyên thần cao chừng hơn 10 trượng. Thực lực đủ để so sánh với cao thủ minh khiếu hậu kỳ kích hoạt khoảng 900 khiếu huyệt. Vậy mà lúc này ở trước mặt Đồ Độc lại không có chút lực phản kháng nào. Tàng Thiên Cơ đang điên cuồng kêu la. Đồ Độc điểm một ngón tay vào tụ huyết phiên, đột nhiên vô số huyết sắc nhân diện từ trong huyết sắc khô lâu vọt ra đem nguyên thần của Tàng Thiên Cơ bao phủ lại. Thanh âm phẫn nộ của Tàng Thiên Cơ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại văng vẳng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đại doanh đế đình thái tử đã từng được xem là đệ nhất thiên tài Tàng Thiên Cơ hôm nay đã đi tới bước cuối cùng của sinh mệnh, mệnh mạch thì đã bị cổ thần phá nát, không thể sống thêm bao lâu. Nguyên thần thì lại bị chính tên Ma Vương Đồ Độc bản thân hắn phóng xuất ra ném vào trong tụ huyết phiên để suốt đời vĩnh viễn chịu dằn vặt thống khổ. Tàng Thiên Cơ bước vào minh khiếu kỳ, thọ nguyên có thể hưởng dài nhất chính là 1296 năm. Năm nay hắn mới hơn 40 tuổi, nguyên thần còn có khả năng sống hơn cả ngàn năm nữa. Nếu bị tụ huyết phiên luyện chế thì trừ khi bị người khác tiêu diệt nguyên thần trong tụ huyết phiên bằng không thì nguyên thần của hắn sẽ phải chịu hành hạ suốt hơn 1000 năm, đến khi thọ nguyên hao tận mới thôi. Đồ Độc nhìn Tàng Thiên Cơ giãy giụa trong tụ huyết phiên cười lạnh nói, ha ha ha ha ha, Tàng Thiên Cơ, bản vương sao có thể cùng ngươi tương xứng, Cơ Nghiêu lúc trước cũng là bại tướng dưới tay ta, ngươi cũng dám ở trước mặt bản vương làm càn sao? Thực là muốn chết mà, hãy để nguyên thần của ngươi cho bản vương luyện chế huyết hồn đi ha ha ha. Một cái nguyên thần minh khiếu kỳ, có thể luyện ra một cái huyết hồn vô địch dưới độ hư cảnh rồi. Rất tốt, rất tốt. Ha ha ha ha. Đang lúc nói chuyện, Đồ Độc vung tay lên, dùng tụ huyết phiên thu luôn cả tinh nguyên khí huyết còn sót lại của Tàng Thiên Cơ vào trong huyết sắc khô lâu trên tụ huyết phiên. Chỉ để lại một bộ thây khô nằm lại trên mặt đất. Cổ thần lãnh tĩnh nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh, trong lòng không khỏi thổn thức. Hắn cùng với Tàng Thiên Cơ là địch thủ cả hai kiếp. Hắn lúc nào cũng muốn tự tay giết chết Tàng Thiên Cơ, nhưng thật không ngờ một người tâm cao khí ngạo, một đời thái tử của đại doanh đế đình như Tàng Thiên Cơ dĩ nhiên lại rơi vào hạ tràng thế này. Vì để luyện chế tụ huyết phiên, Tàng Thiên Cơ đã không tiếc thu thập tinh nguyên khí huyết của hơn trăm vạn nhân tộc. Tuy rằng luyện thành tụ huyết phiên nhưng phương pháp luyện chế lại là do Đồ Độc chỉ dạy, cũng là Đồ Độc luyện thành. chắc chắn lúc luyện chế đồ độc sẽ động tay động chân vào đó. Mặc dù biểu hiện bên ngoài vẫn do Tàng Thiên Cơ khống chế, nhưng trên thực tế người chân chính có thể khống chế tụ huyết phiên chỉ có đồ độc. Đồng thời khi đồ độc sử dụng tụ huyết phiên thì uy lực so với Tàng Thiên Cơ sử dụng không chỉ mạnh hơn gấp đôi. Không ngờ tới cuối cùng tinh nguyên khí huyết và ngay cả nguyên thần của Tàng Thiên Cơ đều bị chính tụ huyết phiên mà bản thân hắn vất vả luyện chế ra hấp thu. Đúng là một sự đời trêu ngươi mà. Đồ độc lúc bị phong ấn, tu vi đã là hư không kỳ, là cao thủ có hy vọng đột phá lên DHK, trở thành cường giả sánh ngang với chư tử đại tiên tôn, thực lực có thể so sánh với Cơ Nghiêu, Ngô Tinh, mạnh hơn cơ thần không rất nhiều. Ở trong thái hư tiên đỉnh hơn 2.000 năm, TV của đồ độc không hề tăng thêm chút nào, nhưng cũng không bị yếu đi quá nhiều. Với tu vi hư không kỳ của hắn thì muốn giết chết một cao thủ minh khiếu kỳ so với bóp chết một con kiến cũng dễ dàng như nhau. Cổ thần tuy rằng đã đối mặt với Cơ Nghiêu và Ngô Tinh, chứng kiến hai người giao thủ một lần nhưng vẫn chưa từng đối diện với uy áp và sát ý của cường giả hư không kỳ bao giờ. Không lâu sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Tàng Thiên Cơ cũng dần biến mất. Nguyên thần của hắn đã bị vô số huyết sắc nhân diện bao phủ rồi bị huyết sắc khô lâu kéo vào trong dung hợp vào trong tụ huyết phiên. Giải quyết xong Tàng Thiên Cơ, mục tiêu của đồ độc liền chuyển lên cổ thần. Hắn nhìn cổ thần cười ha hả nói, ha ha ha. Cổ thần, thân thể của ngươi so với thông huyền linh thể của Tàng Thiên Cơ còn lợi hại hơn, thực sự là một hảo thân thể a. Đồ độc cười to, hai khớp hàm của bộ xương khô va vào nhau nghe thành tiếng cạch cạch rất rợn người. Sau khi cười to, bộ xương khô liền phóng tới cổ thần, tới cách cổ thần khoảng gần trăm trượng. Bộ xương liền há miệng đớp tới như muốn một cặp ăn luôn cả cổ thần. Cổ thần đối mặt với nguyên thần của đồ độc biến thành khô lâu nhưng không hề sợ hãi. Tuy rằng tu vi của đồ độc cao hơn cơ thần không nhiều, nhưng khi cổ thần đối mặt với không gian trói buộc của đồ độc lại không chật vật như khi đối mặt với cơ thần không. Trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, mỗi một tầng đều bao hàm một loại pháp tắc, trong không khí đều tràn ngập pháp tắc lực. Mà Như Ý Lung Linh Bảo Tháp là một kiện vô thượng tiên bảo mà cổ thần đã luyện hóa. Tuy cổ thần hiện tại chưa thể trực tiếp sử dụng các loại pháp tắc trong đó nhưng Như Ý Lung Linh Bảo Tháp là bảo vật thông linh. Chỉ cần cổ thần ở trong tháp là Như Ý Lung Linh Bảo Tháp sẽ tự động hộ chủ. Mỗi tầng của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp đều là một tiểu không gian, có lưu lại đạo của Bảo Tháp Thiên Vương. Cho nên khi đồ độc sử dụng không gian trói buộc lên cổ thần thì đã bị pháp tắc lực trong tầng thứ ba cản lại hơn nửa. Cũng như thất thải thiên hồng vừa rồi cũng không phải hoàn toàn bị không gian trói buộc mà chỉ là làm chậm lại tốc độ của nó mà thôi. Điều này nói rõ đồ độc cũng không thể hoàn toàn đem không gian giam cầm. Cổ thần tuy rằng cảm giác trên người như có hàng tỷ cân nặng đè lên nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể động đậy được. Đối mặt với tấn công của đồ độc, cổ thần cũng không hề hoảng loạn, mà tâm thần bình tĩnh, lặng lặng nhìn nguyên thần hình khô lâu của đồ độc chờ đợi cơ hội một kích chí mạng. Với tu vi của đồ độc, cổ thần thế nào cũng trốn không thoát. Huống chi hiện tại đang ở trong không gian giam cầm của hắn, ngay cả phong ảnh độn thuật cũng không thể sử dụng thì làm sao mà trốn. Cho nên cổ thần chỉ có thể đặt hy vọng vào Chấn Minh Ngọc Bi, bảo vật có thể khắc chế mọi quỷ hồn, nguyên thần trong thiên hạ. Nguyên anh, nguyên thần của bất kỳ tu sĩ nào cũng chưa từng chịu được công kích của Chấn Minh Ngọc Bi. Tuy chưa biết nguyên thần của độ hư cường giả có tác dụng không, nhưng cổ thần chỉ có thể đánh cuộc một lần mà thôi. Đồ độc biết trên người cổ thần có bảo vật đối phó với nguyên thần. Hắn luyện ra 12 cụ minh khiếu kỳ huyết hồn đều bị cổ thần một chiêu diệt sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, Chiến thần. Nhưng lúc này, nguyên thần của đồ độc đã toàn bộ tập hợp đầy đủ. Tu vi cũng toàn thịnh ở hư không kỳ, không còn minh khiếu kỳ như trước nữa. Độ hư cảnh và mệnh tuyền cảnh là hai cảnh giới khác biệt như tiên nhân và phàm nhân, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Huống chi hư không kỳ đã là cảnh giới tầng thứ ba của độ hư cảnh giới. Cho dù là ở thời thượng cổ cũng được xem là siêu cấp cường giả gần với chư tử đại tiên. Đồ độc tự tin tràn đầy, bằng vào tu vi của hắn thì cần gì phải sợ hãi bảo vật chuyên đối phó nguyên thần nào đó. Vì vậy, bộ khô lâu đen kịt của đồ độc không hề do dự táp tới cổ thần. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Cổ thần lãnh tĩnh nhìn hàm răng của đồ độc từ từ lại gần, cự ly ngày càng gần. Trước mắt đồ độc đã tới cách cổ thần trong vòng 10 trượng. Cái miệng to lớn của khô lâu, mỗi cái răng đều lớn hơn cổ thần thập bội, nhìn rất kinh khủng. Chính vào lúc này, tả trưởng của cổ thần đẩy tới phía trước. Một đạo quang hoa đẹp mắt từ trong lòng bàn tay cổ thần bắn ra, tỏa quang mang rực rỡ. Hắc sắc khô lâu, mắt thấy sắp nuốt trọn được cổ thần thì chấn minh ngọc bi lại đột nhiên che trước người cổ thần, cho nên nó còn chưa kịp nuốt cổ thần đã chạm vào chấn minh ngọc bi rồi. Xèo, xèo, ở trong phạm vi không gian trói buộc của đồ độc, chấn minh ngọc bi cũng không thể như một mũi tên phóng ra mà cứ thong thả từ trong lòng bàn tay của cổ thần bay ra. Nhưng mà hắc sắc khô lâu lại tự theo đà đun đầu vào. Hắc sắc khô lâu mạnh mẽ run lên, phát ra một tiếng kêu thê lương đến cực điểm. Trong nháy mắt, cổ thần chỉ cảm thấy không gian trói buộc bốn phía đột nhiên biến mất không thấy. Quang mang lóng lánh của chấn minh ngọc bi tốc độ bạo tăng như lưu tinh thiểm điện chui vào trong cái miệng há lớn của hắc sắc khô lâu rồi sau đó đâm xuyên qua cái ót tạo thành một cái hắc động nhỏ trên hắc sắc khô lâu. Từ bên trong đó bắn ra quang mang bạch sắc rất xinh đẹp. Uy lực của chấn minh ngọc bi quá mạnh mẽ, quả thực khó mà tưởng tượng nổi, nhìn phản ứng của hắc sắc khô lâu thì biết đồ độc hẳn là đã bị thương nặng. Cái động do chấn minh ngọc bi tạo ra càng ngày càng lớn lên. Tiếng kêu thảm thiết của đồ độc cũng không ngừng vang lên. Tiếng hét chói tai mang theo âm lượng ngày càng cao. Hắc sắc khô lâu to cả trăm trượng kịch liệt thu nhỏ lại giống như đang bị rút gân vậy. Trong nháy mắt đã thu nhỏ lại rất nhiều rồi chui tọt vào bên trong tụ huyết phiên. Tụ huyết phiên liên tục lay động rồi cuộn lại bao bọc lấy cán phiên trông như một cây trường thương. Trong tiếng kêu thảm thiết của đồ độc, tụ huyết phiên liền hóa thành một mũi tên bắn đi. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên, đại môn tầng thứ 3 của Như Ý Lung Linh Bảo Tháp bị đồ độc mạnh mẽ đục thủng thoát ra ngoài. Cổ thần khẽ vẫy tay thu hồi chấn minh ngọc bi vào tay. Thân ảnh cũng lóe lên xuất hiện bên ngoài Như Ý Lung Linh Bảo Tháp thì thấy hắc sắc trường thương do tụ huyết phiên tạo thành đã biến mất trong cửu giác tinh trận của chiến thần Sơn. Đáng tiếc, cổ thần thầm cảm thán trong lòng, ma vương đồ độc là cao thủ cùng tầng thứ với Cơ Nghiêu và Ngô Tinh, là một hư không kỳ siêu cấp cường giả. Hôm nay để hắn trốn thoát, sau này lại có thêm một địch nhân mạnh mẽ rồi. Bia ngọc chấn minh, mặc dù lợi hại nhưng rõ ràng không khiến ma vương đồ độc tổn thương chí mạng. Nhưng ma vương đồ độc lập tức quay người bỏ trốn. Có thể thấy nguyên thần của hắn bị thương không nhỏ. Nếu không đối mặt với một người chỉ có minh khiếu kỳ tu vi như cổ thần, cần gì phải chạy trối chết. Ma vương đồ độc là độ hư bí cảnh hư không kỳ diêu cấp cường giả. Giết chết minh khiếu kỳ tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Bên trong chiến thần điện, thần nữ tự ngọc và 9 vị đại vu vì muốn nghênh đón chiến thần mới. Từ khi thông đạo rời khỏi chiến thần Sơn mở ra, một mực túc trực trong chiến thần điện. Bất cứ con đường rời khỏi chiến thần Sơn nào, lối ra đều ở trong chiến thần điện. Từ sau khi cửu giác tinh trận rời khỏi chiến thần điện xuất hiện, đã qua 1 năm rưỡi thời gian, trừ lúc cửu giác tinh trận vừa xuất hiện. Sau khi xuất hiện mấy vị vu sĩ, hơn 1 năm vừa qua, không còn ai bước ra khỏi chiến thần Sơn nữa. Truyền thừa bí điển của các đại bộ lạc truyền thừa chi địa, bên trong ẩn chứa đạo vận, là thứ mà chúng vu sĩ tham ngộ cả đời, cũng không tham ngộ thấu. Vu sĩ ở lại chiến thần Sơn, khẳng định muốn nắm lấy cơ ngộ này, không đến một khắc cuối cùng, không chịu rời khỏi chiến thần Sơn. Nhưng hôm nay, bầu trời cửu sắc trên chiến thần Sơn, sau hơn 1 năm bình tĩnh, đột nhiên quang mang đại thịnh. Một đường quang mang cửu sắc từ trong chiến thần điện bắn ra, chiếu lên cửu sắc thiên hà. Sau đó, cửu sắc thiên hà thả xuống một đường cửu sắc quang mang, chiếu rọi chiến thần điện. Dị tượng trong thiên không khiến tất cả vu sĩ đều trở nên có tinh thần, lại có người từ trong chiến thần Sơn đi ra. Hơn nữa, còn là từ trong chiến thần Sơn thể. Thần nữ tự ngọc cùng Dương Dập, Kim Nguyên, Thủy cộng ba vị đại vu mặt đều lộ ra biểu tình hưng phấn. Sáu vị đại vu còn lại, mặc dù không có hỉ sắc nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ tôn kính. Lần này chiến thần sơn mở ra, thiên không xuất hiện dị tượng chiến thần xuất thế. Lúc này có người rời khỏi chiến thần sơn sơn thể. Thần nữ tự ngọc và chín vị đại vu nghĩ rằng nhất định là chiến thần đi ra. Trong nháy mắt, chín đương quang mang cửu sắc rơi xuống từ cửu sắc thiên hà, đáp xuống chiến thần điện, một cửu giác tinh trận đột nhiên xuất hiện. Thần nữ tự ngọc đứng phía trước, chín vị đại vu xếp hàng một đứng phía sau, nhìn quang mang cửu sắc từ trên trời rơi xuống, sắc mặt cung kính chuẩn bị nghênh đón chiến thần. Đột nhiên, một đường cương mang đen kịt từ quang mang cửu sắc bắn ra, một mùi huyết tanh mãnh liệt trong chốc lát tràn ngập chiến thần điện, gió tanh đại tác, ma khí ngập trời. Trong chiến thần điện, có một số vu sĩ thủ hộ thực lực hơi yếu, bị huyết tinh chi khí ảnh hưởng. Hai mắt đột nhiên đỏ ngầu, một luồng sát ý lập tức lan tràn trong lòng. Thần nữ tự ngọc và chín vị đại vu đều khẽ giật mình, sắc mặt đại biến. Thần nữ tự ngọc hét lớn một tiếng, cửu sát đô thiên đại trận. Chín vị đại vu nhanh như trước, lập tức quay trở về vị trí cũ kết thành cửu sát đô thiên đại trận. Cửu sát đô thiên đại trận chi lực tụ trên người thần nữ tự ngọc, khiến tu vi của nàng tăng lên trong nháy mắt. Gió tanh đại tác, ma khí ngập trời, người đi ra liệu có phải chiến thần? Hoàn toàn là một đại ma. Ma vương đồ độc xuất hiện trong chiến thần điện. Phiến huyết tụ không hề dừng lại mà tiếp tục hóa ra một đường cương mang đen kịt, lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên qua hư không. Đợi chín vị đại vu kết thành cửu sát đô thiên đại trận, ma vương đồ độc sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chiến thần điện, xuất hiện một con đại ma, đường cương mang đen kịt kia mặc dù biến mất, nhưng thần nữ tự ngọc và chín vị đại vu sắc mặt đầy vẻ khiếp sợ. Tôn đại ma vừa xuất hiện lóe lên rồi biến mất, thần nữ tự ngọc và chín vị đại vu đều không thể nhìn ra tu vi của nó, nhưng có một điểm có thể khẳng định, uy áp truyền đến từ người đại ma khẳng định có độ hư bí cảnh tu vi. Thần nữ tự ngọc và chín vị đại vu đều là khiếu học kỳ sống hơn 1.000 năm, minh khiếu kỳ cực hạn đỉnh tiêm cao thủ, có thể nói là dưới sự tồn tại đỉnh phong nhất dưới độ hư bí cảnh, nhưng tôn đại ma vừa xuất hiện, khiến mọi người không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao lại là độ hư bí cảnh cường giả? Tại sao lại có được uy áp cường đại như vậy? Tôn đại ma. Trong chiến thần sơn, tại sao lại xuất hiện một tôn đại ma? Thổ luân đại vu nhìn cương mang đen gì vừa biến mất, sợ hãi đến nỗi ngữ khí lắp bắp. Chiến thần sơn là thánh địa của vu tộc, nhất là trong chiến thần sơn sơn thể. Càng là chỉ có chiến thần lịch địa mới có thể vào. Lúc này từ trong chiến thần sơn sơn thể chạy ra một tôn đại ma. Đúng là chuyện lạ muôn đời không có. Nghe thổ luân đại vu nói, các vị đại vu quay sang nhìn nhau, không ai thốt nổi nên lời. Họ cũng bị tình huống vừa rồi làm cho chấn động. Vốn dĩ các vị đại vu đang chuẩn bị nghênh đón tân chiến thần, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Đột nhiên chui ra một tôn đại ma, khiến thần kinh mọi người lập tức căng thẳng, chuyển biến nhanh như vậy, cho dù là minh khôi kỳ cực hạn đỉnh tiêm cao thủ cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Thần nữ tự ngọc thấy vậy, nói, có thể là ma đầu từng bị chiến thần đời trước trấn áp trong chiến thần sơn sơn thể, hôm nay nhảy ra ngoài, các vị đại vu không cần hoảng sợ, cẩn thận lại có ma đầu chạy ra. Nói đoạn, thần nữ tự ngọc nhíu mày liếc sang chiến thần sơn, nói, không biết chiến thần cổ trong chiến thần sơn lúc này thế nào? Cổ thần lúc này đang đứng cạnh cửu giác tinh trận rời khỏi chiến thần sơn, đối diện với một câu hỏi khó. Rời khỏi chiến thần sơn, cổ thần lại phải biến về bộ dạng nam hoang đại vu. Nhưng lúc hắn biến hóa, đột nhiên phát hiện tướng mạo của mình cải biến không thể cải biến, chân nhan đơn, mất hiệu quả rồi. Sau khi tu luyện một cơ thể chiến thần bất diệt minh khiếu, chân nhan đơn trong cơ thể hắn cũng bị thanh trừ toàn bộ dược lực. Cổ thần đã kích hoạt toàn bộ 49 khiếu học trên đầu, sử dụng chân nhan đơn, biến hóa, chỉ có thể biến hóa thân thể, không thể biến hóa khuôn mặt. Khuôn mặt không thể biến hóa, đương nhiên mất đi hiệu quả biến hóa tướng mạo. Chân nhân đơn mất đi hiệu quả, Sau khi rời khỏi chiến thần sơn, cổ thần muốn tiếp tục giả làm vu sĩ của vu tộc là hoàn toàn không thể. Nhưng mục đích đến Nam Hoang Vu Cương đã đạt được, chiến thần sơn vào rồi, chiến thần tinh kinh đã có, giả làm vu sĩ nữa hay không không còn là vấn đề quan trọng, chỉ là ra ngoài với thân phận nhân tộc tu sĩ, chỉ sợ sẽ xảy ra xung đột với cổ vu tộc tu sĩ. Cổ thần đáp ứng Tự Ngọc, lấy được chiến thần tinh kinh, trừ phi là nhân vu hai tộc đại chiến, nếu không cổ thần sẽ phải bảo vệ cổ vu tộc, đương nhiên không muốn sản sinh mâu thuẫn với cổ vu tộc. Nhưng cứ ở trong chiến thần sơn cũng không phải là cách, thêm nửa năm nữa chiến thần sơn sẽ phong ấn trở lại. Hơn nữa mấy tháng này cực nam hỏa hải phần dương mạch siêu cực đại tiếp cận thuần dương sẽ xuất hiện trên mặt đất, cổ thần cần phải tiến nhập dương mạch siêu cực đại đó, tu thành chí dương chi thể, sau đó cùng hư tử uyên song tu hỗn độn âm dương chân quyết, cung tu thuần âm thuần dương chi thể. Cho nên cổ thần không thể không rời khỏi chiến thần sơn, hơn nữa không thể lãng phí thời gian thêm một ngày, sư tỷ sẽ thêm một phần nguy hiểm. Tu luyện chiến thần bất diệt thể, tất cả khiếu học kích hoạt, so với bí pháp mà hắn tu chân kích hoạt càng triệt để hơn một chút. Cổ thần tu vi bây giờ so với 4 năm trước lúc mới vào chiến thần sơn tăng lên không chỉ 10 lần. Hôm nay chỉ sợ cổ vu tộc 9 vị đại vu minh khiếu cực hạn đỉnh tiêm cao thủ thực lực đều đã không bằng cổ thần. Thần nữ Tự Ngọc sớm biết cổ thần là nhân tộc tu sĩ, đương nhiên không xuất thủ với cổ thần. Mặc dù cổ vu tộc nền móng thâm hậy, cổ thần có phong ảnh độn thuật, rời khỏi cổ vu tộc không phải việc gì khó. Nghĩ đến đây, cổ thần cất bước đi vào cửu giác tinh trận. Một đường cầu vòng cửu sắc lại nổi lên từ trong chiến thần sơn sơn thể, bắn vào thiên hà cửu sắc trên chiến thần sơn. Rất nhanh lại có một đường cầu vòng cửu sắc từ trên trời rơi xuống, chiếu sáng chiến thần điện. Thiên Túc đại vu kinh hô một tiếng, lại có người từ chiến thần sơn đi ra. Lúc nãy chui ra một tôn đại ma, khiến 9 vị đại vu bắt đầu kiêng kỵ cầu vòng cửu sắc. Cầu vòng cửu sắc vẫn chưa rơi xuống, 9 vị đại vu đã tự động tổ thành cửu sát đô thiên đại trận. Thần nữ Tự Ngọc tu vi trong nháy mắt nâng lên độ hư cảnh tu vi. Cầu vòng cửu sắc rơi vào chiến thần điện, một cửu giác tinh trận đột nhiên xuất hiện, thân ảnh cổ thần xuất hiện trong chiến thần điện, là nhân tộc tu sĩ. Mộc Ân đại vu sợ hãi giống lên. Hỏa Huỳnh đại vu trừng mắt kinh hãi nói, không thể nào, tuyệt đối không thể, nhân tộc tu sĩ sao có thể vào được chiến thần sơn, nơi đó chỉ có lịch đại chiến thần mới có thể vào được. Các vị đại vu nhìn cổ thần, nhãn thần còn chấn động hơn cả lúc nhìn thấy ma vương đồ độc. Nhân tộc tu sĩ, ngươi giết chết 15 vị thiên tài của bổn tộc, chúng ta phải phanh thây xẻ thịt ngươi để báo thù cho thiên tài vu sĩ của bổn tộc. Thần nữ Tự Ngọc lắc đầu nói, hắn không phải người đó. Cổ thần nói, người đó đã bị ta giết rồi. Ngươi là Tự Dương Cổ? Dương Dập đại vu nghi hoặc hỏi. Cổ thần gật gật đầu nói, ta chính là Cổ. Mắt của các đại vu một lần nữa biến lớn. Tự Dương Cổ cũng là nhân tộc tu sĩ biến hóa, lọt qua mắt họ, thật không thể tưởng tượng nổi. Dương Dập đại vu sắc mặt càng trở nên chấn động hơn, nói, ngươi lấy được chiến thần truyền thừa rồi. Cổ thần gật gật đầu lần nữa, nói, ta đã học được chiến thần tinh kinh. Lời vừa xuất, thần nữ Tự Ngọc sắc mặt thoáng động, mặc dù không cười ra tiếng, nhưng trong lòng thì đang mừng thầm, nói, chiến thần tinh kinh chỉ có lịch đại chiến thần truyền nhân mới có thể tu luyện. Tu luyện chiến thần tinh kinh nếu không có gì bất ngờ, cuối cùng đều trở thành cổ hoang chiến thần cái thế. Các vị đại vu, với tân chiến thần, các vị có ý kiến gì không? Cái gì? Tân chiến thần? Cổ thần nghe vậy, nội tâm khẽ động, thầm nghĩ, không phải chứ, ta là nhân tộc tu sĩ, cũng có thể làm chiến thần của cổ vu tộc sao? Cùng suy nghĩ với cổ thần, còn có mấy vị đại vu, thiên vu, địa vu, thổ vu, âm vu, mộc vu. Các bộ lạc đại vu, thấy chiến thần xuất thân từ dương vu bộ lạc lão là nhân tộc tu sĩ, nhất thời phẫn nộ lên tiếng, chiến thần cổ vũ tộc ta, sao có thể để nhân tộc tu sĩ làm? Thần nữ tự ngọc nói, sao không thể? Hắn có thể học được chiến thần tinh kinh, chứng tỏ hắn có phúc duyên với lịch đại chiến thần. Hắn cũng có thể thủ hộ cổ vũ tộc, khiến cổ vũ tộc không bị nhân, yêu hai tộc chèn ép. Tại sao lại không thể làm chiến thần?